bị các ngón tay như có chứa ma lực tại trong mật huyệt qua lại trở mình quấy lấy, đầu ngón tay xâm nhập đến đâu thì chỗ đó như nóng lên, tự hồ có một ngọn lửa ở trong thân thể lưu động, cả người Đông Phương Mộ Tuyết kể cả sâu trong âm đạo đều từng thoáng run rẩy lấy, thân thể yêu kiều của hơi run rẩy lấy, dịch nhờn trào ra dính chúng quanh cửa miệng âm đạo, lan dính khắp nơi trên lông đen âm hộ, bên trong đường hang âm đạo lầy lội chăm chú bao bọc hai ngón tay của hắn, trong đó mị thịt co giãn đến chừng nào, dẫn tới trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu cái lỗ hang âm đạo này trực tiếp dùng cây côn thịt đã thông u cốc thì còn bị siết chặt đến cỡ nào. Đến khi hắn rút hai ngón tay ra thì màu trắng dịch nhờn theo từ bên trong chảy xuôi, chỉ thấy từ cái lỗ nhỏ cửa miệng âm đạo mê người, một dòng chất lỏng dịch nhờn trắng sữa chậm rãi trào ra chảy xuống, tựa như dòng suối nhỏ. Nương theo lấy một tiếng kêu to hơi kinh hoảng, thân thể của Đông Phương Mộ Tuyết một hồi kịch liệt run rẩy, dưới thâm tình vuốt ve phía dưới của Tống Thanh Thư, âm tinh của nàng đã đạt đến cao trào phóng xuất. Lúc này Đông Phương Mộ Tuyết hai chân căng thẳng, kẹp chặt lấy bàn tay Tống Thanh Thư lại, đỏ cả mặt nhìn Tống Thanh Thư hỏi, mò đủ chưa? Vẫn chưa, đệ khó chịu quá, vẫn còn muốn. Cái âm hộ đã tràn lan dịch nhờn ướt át làm cho Tống Thanh Thư đã xác định Đông Phương Mộ Tuyết đúng là nữ nhân, hơn nữa còn thuộc loại nữ nhân xuất ra chất lỏng dịch nhờn nhiều hơn trong các nữ nhân mà hắn đã từng gặp gỡ. Đông Phương Mộ Tuyết rùng mình, liền bắt lấy đại thủ của Tống Thanh Thư đang muốn tự cởi quần lấy dương căn ra tiếp tục làm ác. Tiểu bại hoại, được rồi, chỉ có điều đệ không được để nó ra bên ngoài quần, chỉ dùng nó chạm đến bên ngoài của ta rồi thôi, nếu cố tình làm xấu, ta sẽ không giúp đệ chơi đùa nữa. Tống Thanh Thư đành phải ngoan ngoãn cười, tỷ tỷ, đệ nghe lời, chúng ta bắt đầu nhanh thôi. Đông Phương Mộ Tuyết, một tiếng, liền bị Tống Thanh Thư xoay người, dựa theo yếu lĩnh hổ bộ bày ra tư thế để nàng nằm quỳ chống hai tay, chổng cái mông lên, cao cao nhếch lên cái mông đầy đặn to tròn, nhìn thấy ao hãm khe rãnh đang ướt nhẹp thấm ướt thảm cỏ đen lại làm cho Tống Thanh Thư nước bọt của hắn chảy ròng. Đến sau lưng Đông Phương Mộ Tuyết, hai tay ôm lấy eo thon mềm nhẵn, dù cho vẫn còn y phục cách trở, thân thể trực tiếp tiếp xúc cảm giác lên hạ thể của nàng, càng làm Tống Thanh Thư vui vẻ thoải mái. Tống Thanh Thư một tay giữ lấy cái mông Đông Phương Mộ Tuyết, tay kia dò xét đến trước ngực xoa lấy bầu vú, cây dương căn kiên quyết cách một làn vải không ngừng mà ma sát lấy phía sau khe mông của nàng, bị Tống Thanh Thư cao thấp giáp công. Đông Phương Mộ Tuyết rõ ràng cảm giác được thân thể dần dần hòa tan dưới sự vuốt ve mân mê của hắn, hao đầu núng vú trở nên càng thêm săn cứng bành trướng, bên trong âm đạo cũng tràn ra thêm dịch nhờn, toàn thân dao động với khoái cảm kỳ diệu, nàng nghĩ mình sẽ không khống chế được ý chí, lại càng ức chế không được từ đáy lòng dâng lên dục vọng. Đông Phương Mộ Tuyết mím chặt đôi môi, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng mà Tống Thanh Thư tựa như đã có ý khiêu khích nàng, dùng quy đầu côn thịt không ngừng mà đâm vào cửa miệng âm đạo nàng, bên trong u cốc chảy ra róc rách dịch nhờn, lập tức đem làn vải quần của hắn thấm ướt, làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rất nhỏ từ cổ họng. Đông Phương Mộ Tuyết thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng nghe đến tiếng rên rỉ này, làm Tống Thanh Thư cuồng hỉ, liền càng thêm làm càng đứng lên, hai tay của hắn nâng lên cái mông lớn tuyết trắng của Đông Phương Mộ Tuyết, quy đầu côn thịt cứng ngắc kiên quyết nhắm ngay cái lỗ nhỏ ướt đẫm hãm sâu đỉnh vào, thân thể yêu kiều Đông Phương Mộ Tuyết lập tức rung lên, khi thấy Tống Thanh Thư lớn mật làm càng không theo thỏa thuận, nàng cau chặt lông mày, đệ không nên quá mức. Tống Thanh Thư đáp, đệ biết điểm dừng a. Hôm nay có thể được tỷ tỷ giúp cho như vậy, Tống Thanh Thư thật sự cảm kích. Tống Thanh Thư tận lực dưới sự trêu đùa, Đông Phương Mộ Tuyết từ miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng càng là mê người, hai bầu vú theo thân thể nàng vặn vẹo như sóng nước nhộn nhạo lắc lư, cái mông vểnh lên cũng không tránh khỏi theo tiết tấu của Tống Thanh Thư phập phồng càng vểnh lên, ý chí của nàng chậm rãi bắt đầu bị lạc. Nhìn xem Đông Phương Mộ Tuyết xuân tình tràn lan, Tống Thanh Thư cảm xúc lập tức bành trướng, quy đầu kê va chạm tại cửa miệng âm đạo ốt cuộc kìm nén không được, cách một tầng vải trơn ướt, hướng về kia bên trong u cốc thần thánh chậm rãi thẳng tiến, quy đầu cực đại tính cả làn vải cắm vào lỗ nhỏ chặt khít âm đạo của nàng, thân thể yêu kiều Đông Phương Mộ Tuyết rung lên bần bật, nhưng lúc này nàng lại không có nói gì nữa, tựa như yên lặng tùy ý để cho Tống Thanh Thư đem cây côn thịt kiên quyết đâm vào bên trong. Mặc dù không có hoàn toàn cắm hết dương căn, chỉ là quy đầu lọt vào bên trong cửa miệng âm đạo, nhưng đối với Tống Thanh Thư mà nói, điều này cũng là bực nào vui sướng kích thích. Quy đầu cứng rắn bồi hồi tại trong cái lỗ chật hẹp của Đông Phương Mộ Tuyết ngọ ngoại lấy, từng đợt tê dại khoái cảm truyền đến, tuy không phải chân chánh giao hợp, nhưng xác thực quy đầu đã tiến vào đến bên trong thân thể Đông Phương Mộ Tuyết. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy một làn xúc động xông thẳng lên đầu, cây côn thịt dùng sức hướng phía trước đỉnh đầu.